Mà thế điền viên tiểu địa chủ, tác giả, Hoa Nhất Nhất Đề Cung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 99, 6 cái ăn trộm sự tình thực mau đã bị định rồi xuống dưới. Bởi vì bọn họ lần này đích xác cấp ra quan trọng nhất tình báo. Triệu Hưng Quốc vẫn là quyết định dựa theo bọn họ phía trước liền nói tốt giảm bớt trừng phạt. Nguyên bản treo ở trên cây 2 ngày không cho ăn cơm. Biến thành trực tiếp quan tiến xài phòng đói thượng 2 ngày. 6 cá nhân bị nhốt ở đen như mực lạnh băng phòng chất củi ngược lại là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cuối cùng là bảo vệ chính mình 4 căn đầu ngón tay. Về sau bọn họ là cũng không dám nữa đến vạn khê thôn này nghèo khe suối tới. Đồ vật không trộm được còn chưa tính, còn bị người sống sờ sờ tấu một đốn đói thượng 2 ngày. Thật sự là không có lời. Trong thôn tuần tra đội thực mau liền tổ kiến lên, bởi vì vạn khê thôn 3 mặt núi vây quanh, muốn tiến vào thôn, cũng chỉ có cửa thôn kia một cái lộ. Trong thôn mọi người nhất trí quyết định trước tiên ở thôn đầu tu sửa một đạo phòng hộ lan. Nguyên bản nói tốt là tính toán dùng lửa lớn phía trước từ trên núi chặt bỏ tới những cái đó bó củi. Nhắc lên một đạo mộc hàng rào, chính là trong thôn người nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là cảm thấy mộc hàng rào không thái bảo hiểm, vạn nhất đối phương đám kia ra hỏa cùng hung cực ác. Một phen hỏa đưa bọn họ mộc hàng rào thiêu thật là làm sao bây giờ? Này mộc hàng rào thiêu cháy mau thực, căn bản ngăn cản không được nhiều thời gian dài. Cho nên, đại gia hỏa cuối cùng vẫn là quyết định, dùng phía trước thiêu tốt gạch đỏ cùng với mọi người phía trước ở phế tích đôi khai quật đến những. Cái đó, còn có thể đủ sử dụng gạch tảng đá khởi một đạo phòng hộ tường. Đại môn liền dùng bọn họ phía trước ở phế tích đôi giữa tìm được lưu đồ tể ra sân đại cửa sắt. Kia cửa sắt dày nặng rắn chắc. Tuy rằng trải qua quá động đất lễ rửa tội, bốn phía tường vây đều bị động đất cấp chấn sụp hạ. Nhưng kia phiến dày nặng đại cửa sắt lại như cũ hoàn hảo không tổn hao gì. Thậm chí liền nửa điểm uốn lượn đều không có. Quan trọng nhất chính là, này phiến cửa sắt rất lớn, cũng đủ làm một chiếc hơn 10 tấn xe vận tải từ trong môn khai qua. Chỉ cần có như vậy một phiến đại cửa sắt, phương tiện người trong thôn chính mình ra ra vào vào, nói vậy là đủ rồi. Trừ lần đó ra, Triệu Hưng Đông càng là đưa ra ở cổng lớn tu sửa một cái đài cao chạm gác ý kiến. Có đài cao chạm gác, chỉ cần mỗi ngày làm người đứng ở chạm gác thượng tuần tra. Xem xét những người khác tung tích, trong thôn tuần tra đội gánh nặng, cũng là có thể đủ giảm bớt hơn phân nửa. Chuyện này được đến mọi người nhất trí tán đồng. Bọn họ thôn tuy rằng 3 mặt núi vây quanh, dễ thủ khó công, nhưng này cũng không đại biểu những cái đó ra hỏa liền sẽ không trước bỏ lên trên sơn lúc sau. Lại từ sơn mặt trái tiến công bọn họ thôn, tuy rằng loại này khả năng tính rất nhỏ, nhưng bọn họ vẫn là đến cảnh giác lên, phía trước mạnh trưởng quan những cái đó trong quân đội người. Nhưng chính là trực tiếp từ bọn họ sau núi trên dưới tới. Cuối cùng sự tình liền như vậy định rồi xuống dưới. Trong thôn tổ kiến một cái tuần tra đội mỗi ngày sẽ bài xuất 14 cái ra tới từ buổi tối 7 giờ. Đến buổi sáng 7 giờ, một đoạn này thời gian sẽ có 10 cái người ở trong thôn qua lại không ngừng tuần tra. Mà dư lại 4 người, tắc sẽ có 2 cái ban ngày ngồi xổm đài cao chạm gác. 2 cái buổi tối ngồi xổm đài cao chạm gác. Thời thời khắc khắc, nhìn chằm chằm bên ngoài đường cái thượng tình huống, một khi phát hiện tình huống như thế nào, lập tức thổi còi cảnh báo, chuyện này liền như vậy định rồi xuống dưới. Triệu Hưng Quốc cùng Triệu Chính Đức cùng với trong thôn mấy cái lão nhân cũng thương lượng hảo. Thôn ủy tuần tra đội nên như thế nào ra người sự tình. Tuần tra đội dựa theo tuổi 18 đến 55 tuổi cái này trong phạm vi nhận người. Sở hữu trong nhà có lấy nam đinh ở cái này tuổi giai đoạn. Chỉ cần thân thể khỏe mạnh đều đến tiến tuần tra đội đi theo tuần tra. Cứ như vậy trong nhà nam đinh nhiều, lại chính trực cái này tuổi giai đoạn gia đình tương đối có hại. Cho nên trong thôn mặt quy định, trừ phi trong nhà chỉ còn lại có lão nhược bệnh tàn ấu. có thể hưởng thụ đặc thù chiếu cố ở ngoài. Mặt khác, trong nhà phàm là không có thanh niên nam tính sức lao động hộ gia đình. Tắc yêu cầu mỗi hộ mỗi tháng giao nộp 10 cân lương thực. Cấp thôn dân mỗi ngày tiến hành tuần tra đội thành viên đường ăn khuya bổ sung thể năng. Triệu Hưng Quốc cửu thúc công mấy người nói, cái này biện pháp nhìn qua còn hành, trên thực tế lỗ hổng rất nhiều, cũng không công bằng, này nếu là đặt ở Lật Khê thôn chỉ sợ đã sớm xảo đi lên. Nhưng đây là Vạn Khê thôn, bởi vậy, đương Triệu Hưng Quốc đem kết quả này tuyên bố ra tới lúc sau. Trong thôn cơ hồ là không có bất luận cái gì phản đối thanh âm mơ siêu, mặc dù là có. Kia cũng thực mau bị bên cạnh thanh âm cấp đè ép đi xuống. Thậm chí có mấy cái cảm thấy nhà mình có hại tức phụ. Cũng bị trong nhà lão thái thái cùng trượng phu vô tình cấp trấn áp. Nếu đại gia hỏa đều không có phản đối ý kiến, kia chúng ta hôm nay liền bắt đầu khởi công đi, trước đem thôn đầu lối vào phòng hộ tường đắp lên tới. Miễn cho những cái đó gia hỏa hơn phân nửa đêm chạy đến nhà ta tới giết người phóng hỏa. Chúng ta còn nửa điểm đều không hiểu được cửu thúc công khai khái chính minh tẩu thuốc. Hành, chúng ta này liền đi khởi phòng hộ tường. Này phòng hộ tường chúng ta nhất định cấp khởi thật dày. Tranh thủ hôm nay liền đem này đổ phòng hộ tường tu sửa hảo. Cửu thúc công đều lên tiếng. Triệu Hưng Quốc vẫy vẫy tay mang theo đoàn người cùng đi khởi phòng hộ tường. Dọn gạch, chọn gánh nước bùn hà sa. Toàn bộ thôn lại lần nữa ầm ĩ lên, có phía trước động đất khi tích cực phối hợp, đại gia thậm chí không cần nhiều lời nữa. Mười mấy tức phụ cùng ngày liền ở trong thôn đất chống tượng nổi lên cơm tập thể. Phía trước bởi vì động đất duyên cớ, trong thôn thịt còn có rất nhiều, tại đây loại dưới không mấy chục độ hoàn cảnh bên trong. Những cái đó bị tạp chết heo dê bò gì đó mặc dù là thả thời gian dài như vậy cũng không hư. Đại gia hỏa nhóm đều tự phát từ trong nhà cầm lương thực cùng đồ ăn lại đây. Có chút nhân gia chung thật sự là không có tráng sức lao động đi khởi phòng hộ tường. Các nàng liền giúp đỡ nấu cơm, trợ thủ nhặt củi lửa, cũng không chiếm trong thôn tiện nghi. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trong thôn không khí vô cùng hài hòa, cảm thụ được như vậy không khí. Tần Tố Vân đồng dạng cũng không nhàn rỗi. Nàng trực tiếp ở ba cái pha lê phòng giữa lợi dụng ngọc lộ ủ chín một đám cải trắng cùng cây cải bắp. Đưa đi đương thức ăn, không ít người nhìn thấy này 20 tới khỏa cải trắng cùng cây cải bắp. Quả thực đôi mắt đều tái rồi. Các nàng này thật đúng là đều mau 2 tháng chưa từng thấy màu xanh lục rau dưa. Đừng nhìn các nàng ngày thường đều ở nhà làm ruộng, có không ít đất phần trăm. Nhưng này động đất mưa đá cộng thêm bão tuyết, làm các nàng nguyên bản loại trên mặt đất rau dưa trái cây đã sớm lặn cái tinh quang. Không phải bị đè ở phế tích phía dưới, chính là bị mưa đá tạp cái nát nhừ, cuối cùng bởi vì bão tuyết làm cho nhiệt độ không khí quá thấp. Căn bản liền loại cũng vô pháp loại. Nha, đại muội tử, không nghĩ tới nhà ngươi thế nhưng còn có cải trắng a. Này cũng quá lợi hại đi. Tưởng Hồng Mai theo bản năng nuốt nước miếng, các nàng ra hai vợ chồng nhưng đều ăn hơn một tháng củ cải trắng cùng đậu giá. Phía trước hạ mưa đá kia chặn, ngoài ruộng có thể thấy đồ ăn đều bị đập hư, chỉ có loại trên mặt đất những cái đó củ cải trắng còn có chút không bị đập hư. Những cái đó bị đập hư măng tây cải thìa linh tinh, đã sớm bị bọn họ hai vợ chồng ăn luôn. Cũng chỉ dư lại những cái đó củ cải trắng cùng tân phát đậu giá. Còn kiên trì tới rồi hiện tại, mà cùng Tưởng Hồng Mai ra đồng dạng tình huống người chiếm được trong thôn tuyệt đại đa số. Có mấy hộ thảm hại hơn thậm chí liền phát đậu giá đều sẽ không. Mỗi lần ăn đều còn phải đi trong nhà người khác thảo yếu điểm. Thật sự là phiền không thắng phiền. Ha ha a, là ta vận khí tốt. Tầng cao nhất cái kia pha lê phòng tuy rằng bị mưa đá tạp ra một ít vết dạn, nhưng là may mắn bảo tồn xuống dưới, bằng không ta chỉ sợ cũng không bản lĩnh tìm được này đó. Tần Tố Vân cười ha hả nói hai câu lời khách sáo, liền cùng trong thôn những người khác đồng dạng làm khởi sống tới. trong thôn các gia các hộ đều là chính mình tu sửa phòng ở. Hơn nữa rất nhiều nhân gia thường xuyên sẽ dùng đến xi măng cắt đá. Bởi vậy muốn tìm được này đó cũng không khó khăn. Đại gia vì mau chóng kiến hảo thôn đầu phòng hộ tường. Cơ hồ đem trong nhà sở hữu xi măng cắt đá đều cống hiến ra tới. Mấy thứ này không đáng giá tiền. Bọn họ hiện giờ quan trọng nhất chính là bảo hộ trong thôn an toàn. Phòng ngừa huyện thành đám kia ra hỏa chạy đến bọn họ nơi này tới cướp đoạt lương thực vật tư. Đại gia đồng tâm hiệp lực. Thôn đầu phòng hộ tường tự nhiên kiến bay nhanh. Gần chỉ là một ngày công phu. Thôn đầu phòng hộ tường liền xây hảo. 5 mét rất cao phòng hộ trên tường kiến một cái đơn giản mộc chất chạm gác đài. Cũng đủ cấp tuần tra đội người che mưa chắn gió. Đoàn người đối với chính mình một ngày thành quả phi thường vừa lòng. Ngay cả cửu thúc công thấy phòng hộ tường cuối cùng thành phẩm lúc sau cũng vừa lòng gật gật đầu. Tỏ vẻ khen ngợi, vào lúc ban đêm, từ thôn trưởng đi đầu tuần tra đội liền đơn giản như vậy thành lập. Mà cùng lúc đó, khoảng cách Vạn Khê thôn ước chừng mấy chục cây em ở ngoài. Huyện thành bên trong một cái cũ nát trong tiểu khu, hơn 10 đạo nhân ảnh ở ánh lửa bên trong lấp lánh nhấp nháy. Lệnh người xem đến không thế nào rõ ràng, Hạ Trấn Nam chính câu lũ thân thể, cong eo, nửa ngồi xổm một gian phòng ở cửa sổ hạ, nghe phòng trong động tĩnh, này mẹ nó cái quỷ gì thời tiết, phía trước mỗi ngày hạ tuyết, làm cho lão tử tìm không thấy ăn, mỗi ngày đói bụng. Hiện tại này tuyết đều ngừng vài thiên, cũng chưa thấy được có một tia hòa tan dấu hiệu, nhiệt độ không khí như cũ vẫn là duy trì ở dưới không trình độ. Lão tử thật ti em không biết tạo cái gì nghiệt mới có thể gặp được loại này quỷ thời tiết. Trong phòng một người nam nhân đang ở hùng hùng hổ hổ. Đối với gần nhất bão tuyết đại hại nhiệt độ, rất không vừa lòng, được rồi, tiểu tử ngươi bớt tranh cãi. Hoàn cảnh này thời tiết. Chúng ta này huyện thành ai không chịu đói. 100 người chỉ sợ 100 đều ăn không đủ no. Ngươi còn có cái gì nhưng oán giận. Ít nhất chúng ta gần nhất nhưng đều là ăn thượng thịt. Một cái khác giọng nam đè thấp tiếng nói. Không nhanh không chậm nói. Loại này thời tiết độ ấm cũng có loại này thời tiết độ ấm hảo. Ít nhất chúng ta không cần lo lắng những cái đó thịt sẽ làm hỏng. Hắc hắc hắc. Lão đại nói không sai. Không có lương thực, chúng ta ăn thịt là đến nơi, lão đại. Chúng ta hôm nay buổi tối hầm kia khối thịt, hầm đêm qua kia khối mới mẻ thế nào? Như thế nào còn có thể phóng điểm mặt khác phối liệu đi vào? Nghĩ đến hương vị khẳng định thực hảo. Ha ha ha ha, thịt nướng cũng không tồi. Buổi tối chúng ta còn có thể thử xem cái này. Dê hai chân. Giải điểm thì là không phải biến thành thì là thịt dê sao? Hắc hắc hắc hắc, vừa nói đến thịt, phòng trong vài cá nhân tức khắc vui cười lên, không khí cực kỳ hài hòa, mà ngoài phòng bệ cửa sổ hạ, Hạ Trấn Nam sắc mặt khó coi sắp tích ra thủy tới. Cầm đoàn đao mơ u bàn tay càng là gân xanh bạo đột. Hết chương.